Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 75, A còng Giang Tầm, ra đây giải thích một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi, búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Hu hu hu, NASWSZD, chim Đỗ Quyên, búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Chị em à, tôi hiểu mọi người ai cũng muốn cắn đường. Nhưng chúng ta phải tém. Lúc trước mọi người có nghe lời đồn trong giới eSports là Giang Tầm đã có đối tượng đính hôn chưa? Nếu lời đồn này là thật thì chúng ta cuồng như thế này thực sự không tốt với cả hai người họ. Chuột lông vàng. Hu hu hu, mọi người ăn đường lý trí nha. Tôi tự nhiên thấy buồn ghê. Nếu Giang Tầm đã đính hôn thật, vậy chẳng phải nại nhân Tầm Vị sẽ be sao? Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa? Nếu không mọi người lập một cái group chat đi. Internet này lắm người qua lại. Coi như là để chúng ta lưu giữ lại đoạn duyên này. Mèo dơ dơ, tôi cảm thấy được đó. Chúng ta đừng quấy rầy hai người họ nữa. Khiêm tốn một chút, Giang Tầm và Cố Vị đều là người khiêm tốn. Hơn nữa, gần đây còn rất bận rộn. Đừng để dư luận làm ảnh hưởng đến quan hệ hai người họ. Lá cây bách hợp. Oa, fan CP nhà chúng ta thật hiểu chuyện. Mọi người nhanh quá. Tôi cảm giác hôm nay tôi hít nhiều đường quá rồi. 10 phút sau, siêu thoại, nại nhân Tầm Vị, thành công lập được group cắn đường chuyên dụng. Từ lúc bắt đầu livestream vẫn luôn khiêm tốn, cuối cùng cũng không kìm nén được. Vì thế trên siêu thoại Weibo sẽ là kiểu này. Quan hệ của bọn họ thật tốt. Sau khi cùng tham gia show thì họ đã trở thành bạn tốt. Tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa. Anh em đừng kích động. Mong mọi người không quấy rầy đến công việc của bọn họ. Giang Tầm sắp thi đấu rồi. Nhưng trong group riêng tư thì thế này. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Mọi người bình tĩnh. Hai người kia phát nhiều đường quá. Che mặt. JPG. Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa? Vì sao tôi cảm giác búp bê cầu nắng biết rất nhiều chuyện? Kỳ Kiên Chu Khu. Tôi trước, không có gì đẩy thuyền khác đâu, nhưng tôi cảm thấy Giang Ảnh và Cố Vị gần đây quan hệ thực sự rất tốt. Giang Ảnh ngày trước lúc nào cũng chăm chăm nhìn Cố Vị. Gần đây lại không thấy động tĩnh gì. Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa? Không biết vì sao tôi cảm thấy Giang Ảnh giống như đã trải qua một quá trình đấu tranh tâm lý không muốn ai biết. Lúc trước Giang Tầm và Cố Vị cùng nhau lên hot search, Giang Ảnh còn bày tỏ ý kiến không hài lòng. Bây giờ còn vào tận phòng livestream của Cố Vị để tìm người. Hạt rẻ, chẳng lẽ là bởi vì quan hệ của Giang Tầm và Cố Vị càng ngày càng tốt sao? Mọi người có nhớ không? Lúc trước có người nói Giang Ảnh tuy rằng tính xấu đầy mình nhưng tuyệt đối luôn che chở người trong nhà. Mọi người nói xem. Có phải là vì Vị Vị đã biến thành người trong nhà? Không, sao sáng đầy trời? Tôi rất tò mò đêm nay họ có ngủ cùng nhau không? Tôi có phải đang nằm mơ không? Hu hu. Tuy tôi thấy trong nhà Giang Tầm khẳng định không thể có duy nhất một phòng ngủ. Tiểu đường ngày ngày cắn đường. Đập tay, JPG, tôi có một câu hỏi. Vì sao chúng ta tém lại đến thế rồi mà nại nhân Tầm Vị vẫn lên hot search? Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Trong phòng huấn luyện của TMW chỉ còn lại Dịch Tình. Dịch Tình xoa mắt mở nhóm hậu viện hội của nhím nhỏ. Một chiếc ức clone nào đó đang hoạt động vô cùng sôi nổi. Bánh mì cua nhà nhím nhỏ. Đêm hội năm mới cần chuẩn bị lightstick sao? Tiểu con nhím mau lớn lên. Đúng vậy, mọi người đang góp vốn, còn muốn làm banner để cổ vũ. Bánh mì cua nhà nhím nhỏ. Được, cần góp vốn cứ kêu tôi. Vô cùng chờ mong bàn biểu diễn đêm đó của Vị Vị. Dịch Tình nhịn không được lấy điện thoại mở WeChat của đội trưởng. Sunny, đội trưởng không hổ là đội trưởng. Quá đỉnh, 10 vạn vôn, quá khen, Sunny. Idol của em đi ngủ rồi sao? 10 vạn vôn, chưa, còn đang nắm góc áo anh ngủ gà ngủ gật đây. Lúc mơ mơ màng màng nhìn đặc biệt đáng yêu. Sunny, stop, em là vị thành niên. Không muốn nghe những chuyện không phù hợp với trẻ em. Em thực sự không muốn nghe. Thực sự, 10 vạn vôn, nửa đêm nhắn tin cho anh chẳng phải là muốn tìm đường sao? 10 vạn vôn, nhưng thật đáng tiếc, em chỉ toàn gặm đường một mình. Đa số cư dân mạng đều không theo kịp em. Sunny, Sunny, mọi người đều say chỉ mình em tình. Bây giờ em mới hiểu được, biết quá nhiều cũng là một loại phiền não. Sunny, nhưng mà thôi anh nên dành sự trào phúng này cho đối thủ trong mùa giải mùa đông đi. 10 vạn vôn, đúng rồi, Sunny, 10 vạn vôn, khi đội đi đánh giải mùa đông. Nhóm huấn luyện trẻ giao cho em quan sát. Sunny, đã biết, chỉ cần không ảnh hưởng việc em đu dai thì làm gì cũng được. Anh còn chưa ngủ sao? Cố vị nằm xuống, mai em phải dậy sớm. Em sợ ảnh hưởng đến anh. Sáng mai anh đưa em tới công ty. Giang Tầm nói, ngủ đi. Giang Tầm cất điện thoại, tắt đèn đắp chăn cho cố vị. Không biết vì sao, giọng nói cố vị từ trong chăn truyền ra. Lúc ngủ với anh em không bị tỉnh giữa chừng. Thật lâu trước kia, lúc cậu ngủ trên máy bay cạnh Giang Tầm đã nhận ra điểm này. Cho nên lần này khi đến chỗ Giang Tầm cậu đã không mang theo thuốc ngủ nữa. Sở Diệc nói, cố vị khó đi vào giấc ngủ. Nguyên nhân do lo lắng, bất an và thiếu cảm giác an toàn. Mà Giang Tầm xuất hiện, vừa vặn bù lại những thiếu hụt của cố vị. Vậy sau này anh ngủ cùng em. Giang Tầm ôm người ta nói. Lịch trình của cố vị thực sự rất bận. Từ sáng sớm Giang Tầm đã nhận được điện thoại của người đại diện. Giang Tổng, ngủ đủ rồi thì nhanh đem trả nghệ sĩ công ty chúng tôi nào. Không đủ, Giang Tầm nói. Bây giờ mới mấy giờ? Hôm tôi đã đáp ứng yêu cầu không xuất hiện trên phòng trực tiếp của cố vị. Giang Tầm chỉ làm lộ mặt MVP. Tổ tiết mục bên kia muốn quay một ngày sinh hoạt của TATW. Bắt đầu quay trước 4 tiếng đồng hồ. Nói là muốn quay cảnh bất ngờ. Triệu Nhã nói, thực sự là gấp, tiết mục sắp quay rồi. Anh mau mang nhóc con cả đêm không về kia quay lại ký túc xá cho chúng tôi. Đã biết, Giang Tầm nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt cố vị. Lúc tôi bận không ở đó, phiền cô chăm sóc cho vị vị nhà tôi. Còn nữa, chuyện chúng ta nói lần trước, chờ lúc tôi thi đấu xong sẽ bàn lại. Không phải anh đã tìm người khống bình sao? Chuyện còn lại để tôi lo. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Người đại diện đáp ứng nhanh chóng. Lại giục thêm một lần nữa mới tắt máy. Vị vị, tình tình, Giang Tầm vỗ vỗ cố vị. Dậy về ghi hình thôi. Sáng sớm cố vị phản ứng chậm. Giang Tầm kiên nhẫn giải thích cho cậu 2 lần. Mặc quần áo cho cậu xong xuôi rồi cậu mới ý thức được việc mình phải về ghi hình. Ăn cơm sáng xong rồi anh đưa em về. Giang Tầm nói. Lúc Giang Tầm đưa cố vị đến ký túc xá công ty thì đội quay phim của thế giới nhỏ cùng bạn đã tới rồi. Dựa theo lệ thường, phát sóng trực tiếp sẽ quay từ lúc đoàn phim xuất phát. Nên bây giờ đã bắt đầu được một lát rồi. Hôm nay vừa vặn là chủ nhật. Mới sáng sớm đã có không ít cư dân mạng lên trang của thế giới nhỏ xem trực tiếp. Cho nên tự nhiên sẽ bắt gặp cố vị vừa mới về. Sáng sớm tinh mơ bắt quả tang được một người cả đêm không về ngủ. Mở cửa kiểm tra giường ngủ nào. Vị vị hôm qua lúc quyết định không về nhà ngủ có nghĩ tới hôm nay sẽ bị kiểm tra phòng ngủ không? Tra phòng tra giường ha ha ha ha. Mau đẩy cửa. Tôi muốn nhìn nhóm nhạc nhỏ flop sống ở ký túc xá như thế nào. Hình như đều đang ngủ nướng. Tổ tiết mục quay sớm tận 4 tiếng. Ai đưa cố vị trở về? Tôi đoán là Giang Tầm. Hí hí hí. Mọi người tém lại. Đừng cắn ở đây. Giang Tầm và cố vị hôm nay đều có việc cần làm. Đã bắt đầu quay rồi. Cố vị tháo khẩu trang hỏi mấy nhân viên công tác. Đã sớm bắt đầu rồi. Người đại diện nói. Làm người đại diện của mấy cậu mệt lắm có biết không? Một người cả đêm không về. Còn lại 4 người ngủ nướng đến giờ này. Cố vị chào hỏi mọi người trước đi. Cố vị, chào mọi người. Cuối cùng cửa ký túc xá cũng chịu mở. Từ bên trong vươn ra một bàn tay kéo cố vị vào. Sau đó lại đóng cửa lại. Người đại diện, đoàn quay phim, bình luận trực tiếp. Dì Triệu mau mở cửa. Chắc chắn có chuyện gì đó. Camera lão sư mau xông lên. Đừng cho bọn họ cơ hội giấu đồ. Ha ha ha ha, tôi cười chết. Cố vị vừa rồi thật sự là bị túm vào mà. Các ca ca của tôi bình thường đều thế này sao? Cho bọn tôi 5 phút. Bên trong truyền đến hô của Trì Vân Khai. Mở cửa cho bọn tôi đi. Tổ tiết mục quay máy quay sang người đại diện. Các anh không mở cửa sao? Cố vị nhỏ giọng hỏi. Đang phát trực tiếp mà. Không thể mở. Thạch Hân Ngôn ngậm bàn chải đánh răng. Dọn dẹp qua đi. Bằng không khó mà giữ được hình tượng. Đêm qua mọi người làm gì thế? Cố vị nhìn trong phòng khách đầy vỏ hạt dưa mà sợ ngây người. Tối hôm qua xem em livestream. Mọi người hằng ngày đều bận. Hiếm có ngày nào được tụ hội như thế. Phó chỉ mang theo ga trải trường hình hoa lá cành của mình vào tủ. Nhanh chóng đổi lại thành phòng ngủ mang phong cách tối giản lạnh lùng. Thạch Hân Ngôn vừa đánh răng vừa đem giấu mấy bịch bún ốc. Lạc Thần Hiên ôm đồ ăn vặt giấu trong phòng cố vị. Vào được rồi. Người đại diện lấy chìa khóa mở cửa. Không có chuyện thu dọn đâu. Máy quay vừa quay đến. Chính là cảnh Trì Vân Khai đang dọn vỏ hạt dưa. Người đại diện, hình tượng đâu? Hình tượng của mấy cậu đâu cả rồi? Phát sóng trực tiếp mang hình ảnh đến trước mặt mọi người. Tôi cảm giác đêm qua họ đã trải qua một đêm cuồng hoang. Một người livestream cả nhóm cùng vui. Thật có hơi thở của người sinh sống. Ký túc xá có bừa bọn cũng không sao. Tính ra cũng tốt lắm. Fan nhóm yên tâm, không cần giữ hình tượng. Cái này chứng tỏ quan hệ của bọn họ thực sự rất tốt. Tối hôm qua bọn họ đều đang xem cố vị phát sóng trực tiếp phải không, ha ha ha. Cho hỏi tất ở cửa WC là của ai? Chào mọi người. Phó chỉ thu dọn xong trước ra chào hỏi mọi người. Hỏi cameraman, muốn tới phòng tôi trước không? Phó chỉ ném ánh mắt cho mấy người còn lại. Ý bảo mau đi thu dọn. Người xem thì không muốn thế. Không muốn tới. Nhìn là biết đã thu dọn rồi. Phó chỉ, anh tranh thủ cơ hội cho mấy đứa đó. Mau đi thu dọn. Đạo diễn có đó không? Bọn tôi không đồng ý, không được cho bọn họ thời gian dọn dẹp. Phó chỉ không hổ là đội trưởng. Đúng là anh em tốt. Vậy các ngươi nói xem chúng ta đến phòng ai trước? Host của thế giới nhỏ cùng bạn hỏi người xem. Xem phòng của người cả đêm không về ngủ ấy. Đúng, xem phòng của cố vị. Để bọn tôi xem phòng cố vị đi. Tán thành, cậu ấy vừa mới về. Chắc chắn không kịp thu dọn. Tôi muốn nhìn hình tượng chân thực nhất của thần tượng. Toàn là đồ móng heo. Thạch Hân Ngôn thấy bình luận nói. Để mọi người thấy hình tượng chân thật mọi người sẽ không yêu chúng tôi nữa. Yêu yêu yêu. Bảo đảm sẽ yêu các anh hơn. Nhóm móng heo ngày càng sung sướng. Người xem đều yêu cầu như thế. Đạo diễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đến khi cố vị đồng ý thì mở cửa phòng ra. Phòng cố vị bày biện rất đơn giản. Ngay cả ga trải giường cũng đơn sắc đơn điệu. Đèn bàn và đồng hồ báo thức đều là màu trắng. Bên cạnh là logo và huy chương nhỏ của TMW. Trừ cái này ra còn có một quyển sách và một tập tranh mạn Đà La. Xung quanh rơi rụng mấy cây bút chì màu. Là kiểu tranh như này nè. Wow! Tôi cảm giác phong cách thật tối giản. Wow, tôi đang thăm nhà thần tượng. Vị vị bình thường có phải hơi áp lực không? Lúc trước khi tôi stress, bác sĩ cũng khuyên nên tô tranh mạn Đà La. Phòng hơi đơn điệu ha. Em trai không mua gì trang trí sao? Cố vị trước kia không cảm thấy đơn điệu. Nhưng dạo này ở cùng Giang Tầm lâu. Tầm cũng có chút biến hóa. Tập tranh mạn Đà La kia là mua về trước để điều tiết cảm xúc. để cho mọi người thất vọng rồi. Cố Vị cười nói, phòng tôi không có gì đặc biệt. Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ chênh lệch với bên ngoài. Cố Vị mới từ bên ngoài trở về còn chưa kịp cởi áo khoác. Lúc này cảm giác thấy hơi nóng nên bèn kéo khóa áo ra muốn cởi áo khoác. Nhìn thấy hộp thuốc trên giường muốn cất đi lại bị phó chỉ kéo lại. Cố Vị, trời lạnh, nhớ mặc thêm. Lạc Thần Hiên lấy cái khăn quàng cổ từ trên giá xuống vòng quanh cổ Cố Vị hai vòng. Cố Vị, a, buổi sáng hơi vội quên dán băng cá nhân che giấu hôn. May có phó chỉ và Lạc Thần Hiên phản ứng nhanh. Người xem lại không tin. Có biến, có gian trá. Mấy người đang giấu gì đó. Cả nhóm đang yểm trợ Cố Vị. Vì sao bọn họ giống hệt như mấy fan CP trên Weibo cứ giấu giấu giếm giếm thế nhỉ? Hình như hôm nay Cố Vị không dán băng cá nhân đúng không? Vì sao không thể xem lại livestream hu. Tôi muốn quay lại xem có gì không? Chuyện này hẳn có liên quan đến. Giang Tầm, ra đây giải thích một chút. Giang Tầm, cách chương.